Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, đệ nhất nhân nghiên cứu. Canh thứ 2, hôm nay vẫn là 4 càng. Khả năng muộn một chút, nhưng ta nhất định sẽ viết ra. Thực xin lỗi, ngã bệnh o. O thuận tiện cầu tự động, cầu nguyệt phiếu. Akashi Seizuro mạnh hơn. Đây là Tiêu Dạ nhìn thấy đối phương lần nữa ra sân lúc. Hết sức rõ ràng một loại cảm giác. Nếu như nói trước đó Akashi là một loại có thể đoán được cường đại, là tàn bạo, như vậy hiện tại thì là một cái cấp độ khác cường đại. Đến thiếu tinh thần lực phương diện, đã không còn là nhược điểm. Dạng này mới có ý tứ. Tiêu Dạ cười nhẹ, bày ra phòng thủ tư thế. Hắn đã thoát ly zone trạng thái. Thay vào đó, là bá thể. Bởi vì mà giờ khắc này, hắn trực tiếp lựa chọn thiếp thân. Tiêu Dạ, không cần như thế đề phòng. Làm đội bóng hạch tâm vương bài mà nói. Người đến điểm năng lực vượt xa ta. Thậm chí ngay cả Aomin cũng so ra kém ngươi. Akashi Seizuro bình tĩnh nói xong. Banh bóng rổ dưới khống chế của hắn. Bình ổn đập tại trên sàn nhà bằng gỗ. Nhưng là, Point Guard là đội bóng tiến công hạch tâm. Chỉ cần tổ chức đồng đội tiến công liền có thể. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên phát động tiến công. Cũng không có 09 có để Tiêu Dạ thần kinh căng cứng lực bộc phát. Chỉ là phổ thông cất bước. Cố gắng so với bình thường cầu thủ. Thời khắc này Akashi Seizuro tốc độ rất nhanh. Nhưng đối với Tiêu Dạ đẳng cấp này siêu nhất lưu tuyển thủ tới nói. Chỉ có thể coi là qua loa. Nhưng chính là loại này tương đối phổ thông tăng tốc. Lại làm cho Tiêu Dạ có loại không cách nào tùy ý cắt bóng cảm giác. Emperor ai dự đoán ta tiết tấu? Không, ta ở vào bá thể trạng thái. Không thể dự đoán. Hẳn là bằng vào kinh nghiệm. Mò thấy ta năng lực phòng ngự. Vừa chuyển động ý nghĩ. Tiêu Dạ trong nháy mắt minh bạch tình huống. Giờ phút này không có bất kỳ cái gì dừng lại. Không chút do dự thân thể ngang rời bước. Ngăn cản Akashi Seizuro đột phá. Bị trước một bước chiếm trước vị trí. Akashi Seizuro mặt không đổi sắc. Khống chế bên phải tay banh bóng rổ. Bỗng nhiên từ dưới hông cắt tới bên trái. Vẫn như cũ là không tính là cao tốc cắt cầu. Nhưng động tác lại trôi chảy rối tinh rối mù. Cho nên xem toàn thể. So với trong tưởng tượng muốn mau hơn rất nhiều. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Tự thân lực bộc phát lập tức hiện ra đi ra. Cơ hồ tại Akashi hoàn thành cắt cầu biến hướng sát na. Hắn phát sau mà đến trước. Tay phải vươn ra. Ý đồ nhiễu loạn đối phương bước đi. Akashi Seizuro xác thực có mấy điểm ngoài ý muốn. Cắt cầu về sau. Lập tức nối liền triệt thoái phía sau bước. Đồng thời lại đem cầu từ dưới hông cắt về tay phải. Tránh thoát Tiêu Dạ quấy rối. Người rất mạnh. Muốn đột phá ngươi phòng thủ. Quả nhiên không phải một chuyện đơn giản. Thấp trong tiếng nói. Cắt đến tay phải banh bóng rổ lại mãnh liệt hướng về sau nhất câu. Nhỏ nhỏ banh bóng rổ. Lập tức từ Akashi Seizuro sau lưng. Hướng về bên trái phi tốc truyền ra ngoài. Ân, Tiêu Dạ giật mình, tương đương ngoài ý muốn. Truyền bóng, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác. Truyền bóng, cầm cầu người đến thiếu sẽ xác nhận một chút quanh mình tình huống. Lại hoặc là cùng phe mình đồng đội trao đổi một cái xem tuyến. Nói chung tại chi tiết chỗ, cầm cầu người sẽ có một chút biến hóa. Nhưng Akashi Seizuro nhưng không có. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Là đột nhiên truyền bóng. Phảng phất là tâm huyết dâng trào. Bất quá, Tiêu Dạ rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải cái gì tâm huyết dâng trào. Hơi suy nghĩ một chút. Hắn liền hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Emperor ID. Từ bỏ đối ta dự đoán. Cải thành dự đoán những người khác. Làm phụ trợ dùng con mắt. Emperor ID so với Hawkeye. Eagle ID loại hình. Mạnh hơn nhiều lắm. Tiêu trong lòng cảm thán, Akashi Seizuro trở về đệ nhất nhân nghiên cứu, triệt để từ bỏ mình làm một mình, dung nhập vào đoàn đội bên trong, nghiêm túc đánh lên Point Guard. Nói thực ra, Tiêu Dạ cảm thấy, hiện tại Akashi Seizuro so trước đó chỉ sẽ tự mình bạo tẩu hắn mạnh một cái cấp độ. Giờ phút này, banh bóng rổ từ phía sau hắn truyền ra ngoài. Phương hướng là bên trái ba điểm tuyến bên ngoài cắt. Mibuchi Zeo vừa vặn ở vào vị trí chạy bên trong. Nhìn thấy banh bóng rổ hướng hắn bay tới. Theo bản năng ở trước ngực đưa tay. Khi hắn tiếp vào bóng rổ sát na, nhịn không được mặt lộ vẻ giật mình. Cầu tựa như nhẹ nhàng. Cảm giác không thấy bất luận cái gì lực trùng kích. Tiếp vào cầu đồng thời, Mibuchi Zeo vô ý thức nhảy lên ném rổ. Khi banh bóng rổ tuột tay thời điểm, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Tự mình dám nghĩ cũng không nghĩ liền ném rổ. Không phải trời, hư không ba loại ném rổ. Chỉ là một lần phi thường phổ thông ba điểm ném xa. Thật nhanh, Hyuga Junpei ngẩn ngơ. Hắn một mực chằm chằm phòng Mibuchi Zeo. Từ đối phương nhận banh đến ném rổ. Trong lúc này dính liền quá mau lẹ. Trôi chảy, cho tới hắn phản ứng đều chậm nửa nhịp. Không phải mấy giây tiết tấu lạc hậu. Trực tiếp dẫn đến hắn đã mất đi block cơ hội. Ra sức nhảy lên về sau. Hyuga Junpei liền phát hiện. Tự mình còn đang lên cao giai đoạn. Banh bóng rổ đã từ đỉnh đầu hắn bay nhảy tới. Bá. Một lần hoàn mỹ rỗng ruột cầu. 29-12. Toàn trường đều nhìn ngây người. Cho tới ai đều chưa kịp phản ứng. Cầu đã tiến vào. Đơn giản đến dị thường tiến công. Akashi Seizuro dẫn bóng. Kiềm chế tiêu dạ đồng thời. Chuyền bóng cho Mibuchi Zeo. Ngay sau đó. Liền là ba điểm ném rổ đến điểm. Cùng hiệp một lẫn nhau công thủ so sánh. Cái này thật sự là đơn giản đến không thể lại đơn giản tiến công. Nhưng mà, liền là loại trình độ này tiến công. Seiren vậy mà không có bảo vệ tốt. Thật hay giả, xảy ra chuyện gì? Ấy, bóng vào rồi. Quá thông thuận, hoàn toàn nhìn ngây người 463. Xuất thủ quá nhanh a. Ta còn đang suy nghĩ Rakuzan sẽ làm sao tiến công. Kết quả chàng diện bên trên đã ném rổ đến điểm. Không thiếu Seiren người xem đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Lần này tiến công, thật giống như ăn cơm uống nước phổ thông. Tùy tiện sẽ bị người coi nhẹ rơi. Hoàn mỹ chuyển bóng. Trên khán đài, Takao Kazunari không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đồng dạng là point guard. Ta có thể cảm giác được. Hiện tại Akashi thật là đáng sợ. Hắn dùng chuyền bóng kéo theo đồng đội tiết tấu. Kise Ryouta kinh ngạc xuất thần. Một hồi lâu mới nghiêm túc mở miệng. Nói, Midorimakun ở giữa. Đây là, chấm ngoặc kép, ân, biến trở về trước kia Akashi. Midorima Shintaro nghiêm túc gật đầu. Nói, đây là chúng ta cho tới nay nhận được chuyền bóng. Là tam liên bá trước đó. Akashi Seizuuro chuyền bóng. Đúng vậy a, hồi tưởng lại. Hiện tại Akashichi là mạnh nhất. Kise Ryouta mắt sáng lên. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng tiêu dạ để Akashichi biến trở về mình trước kia. Hiện tại, Seiren có phiền toái. Trên sàn thi đấu, tiêu dạ quay đầu nhìn xem banh bóng rổ xuyên qua rổ lưới. Có chút lợi hại. Giống nhau là đánh PF, cho nên ta có thể hiểu. Tiêu dạ nhịn cười không được một tiếng. Nghiêm túc nói, ta giống như thả xảy ra điều gì đáng sợ quái vật. Tóm lại, đột nhiên có nhiệt tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.